Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, phần 3, chương 3 hiệp hội chiến mở màn. Tuy rằng từng có một cái tiểu nhạc đệm, nhưng là này cũng không tính cái gì, đối với Diệp Từ tâm tình không có một chút ảnh hưởng. Chỉ là nàng triệu hồi ra lão lục hướng tới luyện cấp bản đồ bay đi thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng giống như nhớ rõ cái này bạch sắc đồng thoại là sáng thế kỷ, chủ lực đoàn mục sư đi. Bọn họ hiện vừa mới tiếp nhận rồi, phù hoa chi tâm, khiêu chiến, tính tính thời gian hiện tại hẳn là hiệp hội chiến bắt đầu lúc kia cái này thời điểm. Bạch sắc đồng thoại, như vậy một cái trang bị tốt đẹp, mục sư cư nhiên không tham gia có phải hay không có điểm quá mức, này lại không phải đẩy phó bản, tùy tiện như thế nào lộng đều được. Tổng thượng sở thuật, Diệp Từ thiệt tình cảm thấy, sáng thế kỷ, đoàn đội quản lý thật rời rạc a. Đương nhiên, đây là Diệp Từ đơn phương cho rằng tình huống. Mà thực tế tình huống là, đậu hủ tây thi, các ngươi mục sư tổ là chuyện như thế nào? Hiện tại là hiệp hội chiến, ngươi hiện tại cư nhiên mới đến nói cho ta, bạch sắc đồng thoại không còn nữa. Chẳng lẽ hiệp hội chiến thời gian không có thông chi quá sao? Ngươi là làm sao bây giờ xử? Lập tức liền phải khai chiến. Mục sư tổ đội trưởng đậu hủ tây thi mới đến nói cho Absalom, bạch sắc đồng thoại rời đi đội ngũ, hơn nữa liên hệ không thượng. Vừa nghe đến cái này tin tức, Absalom lập tức sừng sốt, sau đó giận tím mặt, thông chi tới rồi. Đậu hủ tây thi rất muốn biện giải vài câu, chính là hiện tại cái này tình huống hắn rõ ràng không có biện giải lập trường. Chỉ có thể lặng lẽ đáp ứng rồi mấy chữ liền nghẹn ở nơi đó không nói. Thông chi tới rồi, thông chi tới rồi, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết lần này hiệp hội chiến là số người quy định hiệp hội chiến? Mọi người số đều là định lượng, đinh là đinh, mão là mão. Thiếu một người đều không được. Hiện tại ngươi tới cùng ta nói nàng không thấy. Ta hiện tại thượng nào đi tìm một cái như vậy đỉnh cấp trang bị mục sư. Absalom thanh âm càng ngày càng cao. Nguyên bản ở hắn bên người người chơi còn không ít. Nhưng là ở hắn bão nổi bắt đầu kia một khắc, vây quanh mọi người toàn bộ đều không thấy. Có thể hay không từ năm đoàn điều một cái mục sư lại đây? Ta kỳ thật cảm thấy cái kia ai kỹ thuật cũng không tồi. Đậu hủ tây thi bị phun đến đại khí cũng không dám ra. Khóa cổ nhỏ giọng biện bạch. Hiện tại không phải kỹ thuật vấn đề được không? Hiện tại là trang bị vấn đề. Muốn kỹ thuật hảo dự khuyết đội viên một phen có kỹ thuật tốt. Nhưng là nàng ăn mặc kia bộ trang bị toàn hiệp hội chỉ có 6 bộ. Thiếu một bộ chẳng khác nào thiếu nhiều ít trị liệu lượng. Ngươi cấp tính tính toán. Ngươi cho ta tính tính toán. Absalom cơ hồ muốn phun phát hỏa. Nói lên cái này vấn đề, đậu hủ tây thi rất là ủy khuất. Hắn đỉnh hội trưởng đại nhân cường đại lửa giận nhỏ giọng nói. Lại không phải ta muốn đem kia bộ trang bị cấp bạch sắc đồng thoại. Luận kỹ thuật nàng cũng không có tư cách lấy này bộ trang bị a. Này một câu lập tức đem Absalom nói cấp ngăn chặn. Xác thật, này bộ trang bị vốn dĩ liền không nên cấp bạch sắc đồng thoại. Nếu không phải nàng tự sát lúc sau mỗi ngày yêu cầu toàn quả táo, mà chính mình cũng sợ nàng quá mức hỏi thăm hiệp hội bên trong bí mật mới cho nàng đương phong khẩu. Phí nói, chỉ sợ này bộ trang bị như thế nào cũng không tới phiên nàng lấy. Nói lên cái này, hắn liền cảm thấy càng tức giận. Hắn thật là thiệt tình cảm thấy chính mình đời trước đổ tám đời ta mốc mới nhận thức cái này ra. Hỏa, chính là, loại này ủy khuất loại này nước đắng hắn lại không thể cùng người khác nói. Chỉ có thể thô thanh, thô khí đội đậu hủ tây thi, nói. Cho ta lại đi tìm cái kia nữ nhân. Mặt khác đi tìm phó hội trưởng làm hắn lại thấu một thấu tương đối tốt mục sư trang bị. Tìm một cái kỹ thuật tốt thay thế bổ sung mục sư. Nếu thật sự tìm không thấy bạch sắc đồng thoại, liền tìm người xuyên kia bộ trang bị trên đỉnh. Là đậu hủ tây thi vừa nghe Absalom cái này lời nói. Lập tức thập phần chủ động liền trở về lóe. Nháy mắt liền không thấy bóng người. Sợ chính mình nếu là chạy trốn chậm một chút liền lại lần nữa trở thành hội trưởng đại nhân lửa. Giận dưới pháo hôi, đuổi đi đậu hủ tây thi. Absalom vẫn là cảm thấy các loại không thoải mái. Ở hiệp hội đối chiến nơi sân truyền tổng NPC bên cạnh đi tới đi lui. Vẻ mặt đại tiện sắc. Vừa lúc ở ngay lúc này, Lưu Niên mới không chút hoang mang cười hắn kia tao bao phượng hoàng từ từ nhàn nhàn đi vào hắn. Bên người, Lưu Niên nhìn nhìn kia vô cùng lo lắng Absalom. Không có lên tiếng, lo chính mình hướng tới đại sảnh mặt khác một bên chủ lực đoàn đội đi đến. Absalom kia vẻ mặt táo bón bộ dáng vừa thấy liền có điểm không tốt lắm giao tiếp. Lưu Niên cảm thấy chính mình vẫn là không cần ra cái này mày hảo. Miễn cho làm cho chính mình không thoải mái. Bất quá, liền ở Lưu Niên hướng tới bên kia không coi ai ra gì đi đến thời điểm. Absalom đã vừa nhấc đầu liền thấy hắn. Hắn lập tức cọ cọ cọ vài bước vọt tới Lưu Niên bên người. Vẻ mặt thận trọng nói. Huynh đệ, là ta huynh đệ không? Lưu Niên nhìn Absalom kia có chút âm tình bất định sắc mặt. Ngẩng đầu lên suy nghĩ một hồi. Dứt khoát kiên quyết lắc đầu. Không phải, uy uy uy. Ngươi quá không nghĩa khí. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Absalom lập tức giết heo giống nhau kêu lên. Ngươi kia một khuôn mặt thượng rõ ràng viết ta có không tiện mở miệng sự tình cầu ngươi. Ta lại không phải ngốc tử. Loại này sự ta sẽ hướng lên trên đâm. Lưu Niên hừ hừ cái mũi. Nói nữa, dùng huynh đệ tình tới uy hiếp ta ngươi cũng không thấy đến có bao nhiêu địa đạo. Lưu Niên dứt lời liền lướt qua Absalom tiếp tục đi phía trước tấu. Absalom chạy nhanh vòng qua hắn bên cạnh lại đi vào hắn trước mặt. Vội vàng nói, hảo đi, hảo hảo, là ta sai rồi, là ta sai rồi. Lưu Niên, đừng như vậy, ngàn vạn đừng như vậy. Giúp huynh đệ một phen, ngươi nói trước nói cái gì sự. Lưu Niên nhìn Absalom quả nhiên là gặp nạn sự bộ dáng. Vì thế dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ mới đôi tay ôm ở trước ngực, cẩn thận nói. Uy, ngươi không thể như vậy, hiện tại huynh đệ gặp nạn, ngươi cư nhiên còn muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Absalom kêu to càng thêm lớn tiếng. Lưu Niên lại nhìn hắn nheo lại đôi mắt, vươn một bàn tay đầu ngón tay tại Absalom trước mặt nhẹ nhàng quơ quơ. Nhàn nhạt nói, ngươi biết ngươi phạm vào cái gì sai lầm làm ta muốn như vậy do dự sao? Nói hắn cũng không đợi Absalom nói chuyện, còn nói thêm, chuyện này nhất định là ta không muốn xử, nếu không phải lời nói. Vô luận ở khó khăn ngươi nha đều sẽ nói thẳng. Ngươi như vậy ra mặt dày người, chưa bao giờ sẽ đang làm cái gì muốn mệnh sự tình phía trước dò hỏi ta ý tứ. Chính là lần này ngươi lại trước đó dò hỏi ta ý tứ, làm ta đoán xem. Hắn nói khóe môi vén lên một tia trào phúng cười nhạt. ngươi tới tìm ta là về Bạch Sắc Đồng Thoại đi. Absalom bị Lưu Niên nói trúng rồi, hơi hơi một đốn, sắc mặt cứng lại, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, nếu ngươi đoán tới rồi ta liền không dối gạt ngươi. Nói hắn đem sự tình từ đầu chí cuối cùng Lưu Niên nói về sau, mới lại thở dài một hơi, nếu không phải hiện tại tình huống nguy cấp, ta sẽ không tìm ngươi làm loại này sự. Ngươi biết, phù hoa chi tâm, thánh sắc bảo hộ trang phục, bạch sắc đồng thoại ăn mặc mục sư trang phục, tổng đủ có 11 bộ, chúng ta chỉ có 6 bộ. Tại đây mặt trên chúng ta cũng đã ăn rất lớn mệt. Nếu lại thiếu một bộ nói, ta sợ lần này hiệp hội thắng lợi vô vọng a. Lưu Niên đôi tay ôm ở trước ngực híp mắt làm người sở không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Absalom tắc rất là khẩn trương nhìn hắn, nuốt một ngụm nước miếng nói, có thể giúp ta tìm xem bạch sắc đồng thoại không? Qua một hồi lâu, Lưu Niên mới nói, liền tính ta hiện tại giúp ngươi liên hệ nàng, ngươi đây cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc. Ngươi chẳng lẽ không biết lưu như vậy một cái tâm cơ thâm nữ nhân ở đoàn đội là một cái bom hẹn giờ sao? Ngươi càng là sợ nàng biết, nàng liền càng là biết đến nhiều. Ta nói khó nghe điểm, ngươi sẽ không sợ về sau chọc nóng nảy nàng, nàng cầm hiệp hội bí mật bán cho chúng ta đối địch hiệp hội sao? Ngươi sẽ không tưởng ta tới rồi cái kia thời điểm trở ra cứu hỏa tiếp thu như vậy một cái phiền toái đi. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây chỉ có thể nói, Absalom, chúng ta chỉ sợ huynh đệ cũng chưa đến là money. Absalom như thế nào sẽ không biết Lưu Niên ý tứ. Hắn thở dài một hơi, ngươi nha liền tính về nước cũng không lộ mặt. Ngươi không biết cái này nữ nhân có bao nhiêu cực đoan. Loại này tự sát sự kiện nhiều làm vài lần, chúng ta đều phải điên mất, vậy làm nàng đi tìm chết hảo. Lưu Niên nhàn nhạt nói. Absalom sắc mặt hơi đổi, có chút không tin nhìn Lưu Niên, ngươi như thế nào có thể nói đến nhẹ nhàng như vậy? Tuy rằng lòng ta hận không thể nàng thật sự đi tìm chết, chính là kia dù sao cũng là một cái mạng người, huống chi chúng ta đại gia còn như vậy thục. Lưu Niên lại khinh thường bĩu môi, nàng nếu là thật sự sẽ đi chết, ta liền sẽ không nói cái này lời nói. Ngươi yên tâm, mỗi ngày kêu muốn đi tìm chết người đều tích mệnh thực. Chỉ có cái loại này không rên một tiếng, buổi sáng gặp ngươi còn cười tủm tỉm người, nói không chừng buổi chiều liền thật sự tự sát đâu. Nói hắn hướng về phía Absalom lắc lắc tay, đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi liên hệ cái này nữ nhân. Tiếp theo, ngươi nếu là còn tìm ta, ta đây cũng chỉ có thể lui hiệp hội. Absalom há miệng thở dốc, còn tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng lại cái gì đều không có nói ra. Lưu Niên nhìn Absalom liếc mắt một cái, ở liên hệ bạch sắc đồng thoại phía trước, trước thông qua Nguyệt Thanh Khâu công nhân tìm được rồi Nguyệt Thanh Khâu, cho hắn gửi một phần cấp Diệp Từ ghi âm money ở vận mệnh chung. Loại này hai cái đại lục người chơi chi gian ghi âm nếu có người giúp đỡ truyền lại nói là thực mau, đại khái chỉ cần vài phút là có thể truyền tống đến đối phương trong tay. Đương Diệp Từ nhận được Lưu Niên ghi âm sau còn buồn bực không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe xong Lưu Niên muốn liên hệ bạch sắc đồng thoại lúc sau, hơi hơi dương một chút lông mày, rồi sau đó kiểu kiểu khóe miệng, cái này người, loại này chuyện nhàm chán cần thiết cùng nàng hội báo sao? Nàng sẽ là như thế tính toán chi ly người sao? Mặc kệ như thế nào, Lưu Niên cách làm vẫn là thực làm Diệp Từ cao hứng. Nàng nghĩ nghĩ, cũng ghi lại nói mấy câu, làm Nguyệt Thanh Khâu chuyển đạt. Đang chờ đợi Diệp Từ đáp lại thời điểm, Lưu Niên nhàn nhàn ngồi ở trong đại sảnh trà lau chính mình chủy thủ. Mà Absalom ở hắn bên người vô cùng lo lắng vòng tới vòng lui. Vừa đi một bên hỏi Lưu Niên, ta nói, ngươi không phải đáp ứng ta liên hệ bạch sắc đồng thoại sao? Ngươi rốt cuộc phải chờ tới khi nào? Lưu Niên nhàn nhàn dương mắt nhìn Absalom mới không hoảng hốt không chậm nói. Gấp cái gì? Ta phải đuổi kịp cấp hội báo một chút. Nhìn xem việc này bị phê chuẩn không thượng cấp. Absalom sửng sốt, theo sau liền phản ứng lại đây. Hắn vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Không phải đâu, Lưu Niên, ngươi còn không có kết hôn liền cư nhiên liền như vậy sợ lão bà. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Ngu xuẩn, Lưu Niên trắng Absalom liếc mắt một cái. Học Diệp Từ khẩu khí nói, ta này không phải sợ, ta đây là ở lẩn tránh tai họa ngầm. Ngươi cho rằng việc này ta không thể làm sao? Vấn đề là ta không hội báo liền làm, vạn nhất về sau làm ra cái gì đường rẽ, ngươi làm ta như thế nào đuổi kịp cấp giải thích? Làm nửa ngày xử lý quan hệ không phải ngươi. Ngươi nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng. Absalom bị Lưu Niên đổ đến nửa ngày đều nói ra một chữ tới, chỉ có thể nâng ngón tay. Lưu Niên nửa ngày mới thốt ra mấy chữ, ngươi cũng có hôm nay. Bất quá Lưu Niên hiển nhiên không có để ý Absalom nói cái gì nữa, bởi vì công tử U hồi phục vừa mới bị truyền lại đây. Hắn gấp không chờ nổi mở ra nghe, chỉ nghe thấy bên trong cái kia thanh lãnh giọng nữ nói. Làm cũng không sao, bất quá, chuyển cáo Absalom, không có lần sau. Lưu Niên nghe không có lần sau mấy chữ, khóe miệng nhịn không được kiều đến cao, kiều đến càng cao. Absalom thấy Lưu Niên kia phó bộ dáng hận đến hàm răng đều ngứa. Cả giận nói, bạch nhãn lang, nhà ngươi, công tử U đáp lại trở về không có. Nói cái gì a? Ta thật là làm cái gì nghiệt a? Như thế nào sẽ lưu lộc đến khai không khai chiến còn muốn xem đối địch đại lục một nữ nhân ánh mắt. Lưu Niên buông xuống chùy thủ, cắm vào vỏ đao, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Absalom, nói, ân. Ta nữ nhân nói không có lần sau. Absalom lập tức hướng về phía Lưu Niên giơ lên ngón giữa, dùng để biểu đạt chính mình bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Rốt cuộc cũng không có liên hệ thượng bạch sắc đồng thoại. Nàng đại khái sẽ không dự đoán được Lưu Niên sẽ chủ động liên hệ nàng, cho nên đem sở hữu bạn tốt mật ngữ toàn bộ che chắn. Ở liên hệ hai lần không có kết quả lúc sau, Lưu Niên vỗ vỗ Absalom bả vai, thở dài một hơi nói, thắng bại nại binh ra chuyện tường, đừng quá để ý, không biết là bởi vì không có liên hệ thượng bạch sắc đồng thoại nguyên nhân. Vẫn là công tử U cùng Lưu Niên nói gì đó đến không được nói. Tóm lại, theo Absalom quan sát, hôm nay Lưu Niên ở hiệp hội chiến chung cùng tiêm máu gà giống nhau. Đương nhiên, ngày thường PVP thời điểm hắn cũng thực tình cảm mãnh liệt. Chính là cùng hôm nay so sánh với thật sự là có điểm không đủ xem. Làm cho Absalom càng thêm buồn bực vài phần. Đến mức này sao? Chính là một nữ nhân. Lưu Niên nha nhất định là nhiều năm như vậy chưa thấy qua nữ nhân, cấp nghẹn hỏng rồi, thật vất vả nhìn thấy một cái thấy qua mắt nữ nhân, cho nên liền tiêm máu gà đi. Absalom ở trong lòng âm thầm chửi thầm, chỉ tiếc Lưu Niên ánh mắt không hảo a, tìm được công tử U như vậy nữ nhân, về sau cả đời đều không cần tưởng xoay người. Tưởng tượng đến nơi đây, Absalom liền nhịn không được thở dài. Đây là không phải đã kêu làm vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Liền ở sáng thế kỷ cùng phù hoa chi tâm ác chiến chính hoan thời điểm, Diệp Từ nhận được bạch mạch phát tới tin tức, ngoặc kép thiết huyết hiệp hội hướng chúng ta khởi xướng hiệp hội chiến chiến thiếp. Ta tiếp, ngươi muốn hay không tới Thiên Sơn Tà Dương? Diệp Từ dơ dơ lên lông mày, hắn đây là suy nghĩ cái gì đâu, như thế nào tìm bọn họ? Mỗi ngày hướng về phía trước khởi xướng hiệp hội chiến. Nàng hơi hơi một đốn theo sau cười nói, tới a, vì cái gì không tới? Diệp Từ trả lời nhưng thật ra làm bạch mạch có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đối loại này cảm thấy hứng thú. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, bạch mạch liền đi chuẩn bị, mà Diệp Từ lại mở ra bạn tốt giao diện từ bên trong tìm được rồi Liệu Sơ Cuồng tên, phát đi một cái tin tức, ngoặc kép thiết huyết hiệp hội PVP ghi hình muốn hay không? Đối phương thực mau trở về phục lại đây. Muốn ở địa phương nào, ta lập tức lại đây. Hết chương.